Ngay lúc Mộ Quý Phi dứt lời, đột nhiên một cái tát từ bên cạnh ném tới hung hăng mà dừng ở trên mặt ả, lập tức khiến cho ả hoang mang không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía nam tử anh Tuấn đang phẫn nộ bên cạnh. Bề hạ, người Mộ Quý Phi chừng lớn mắt đẹp, hai tròng mắt rưng rưng trên dung nhan xinh đẹp một mảnh trắng bệch. Ngày thường nàng ỷ vào sự sủng ái của cao độ không thiếu cậy sủng mà kiêu, từ việc nàng có thể tham chính là có thể thấy địa vị của nàng ở trong cảm nhận của cao độ, thế nên nàng không nghĩ tới ngày thường từ trước đến nay bệ hạ luôn sủng ái nàng sẽ động thủ đánh nàng. Cao độ nhìn nước mắt của Mộ Quý Phi trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nhớ đến những lời nàng vừa nói, một tia tức giận lại lần nữa thăng lên, lạnh lùng nói: hậu cung không được tham chính, việc này từ chấm xử lý, nàng không nên nói nhiều. Cơ thể Mộ Quý Phi chấn động, mắt đẹp kinh ngạc nhìn cao độ, đáy mắt là tan nát cõi lòng và tuyệt vọng. Bệ hạ, đây là tính toán thu hồi toàn bộ quyền thế của nàng sao? Đừng nói là Mộ Quý Phi, ngay cả mọi người trong đại điện cũng trợn mắt há hốc mồm, nghiễm nhiên không rõ vì sao bệ hạ sẽ đột nhiên động thủ. Chẳng lẽ Mộ gia sắp sửa mất đi sủng ái? Trong lúc mọi người ở đây nghi hoặc sôi nổi, cao độ đã chuyển ánh mắt về phía Ninh lão, biểu tình đã không còn uy nghiêm ban đầu, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm, không biết vị lão tiền bối này là người phương nào. Lão tiền bối? Bệ hạ lại gọi lão nhân này bằng từ đó. Đáy lòng Ngô Nhiên dâng lên một cảm giác không tốt, chẳng lẽ tiểu nha hoàn này có lai lịch khác? Từ đầu chí cuối Vân Lạc Phong đều ôm thái độ xem kịch vui, cười như không cười nhìn biểu tình cứng đờ của Ngô Nhiên. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Ngữ khí của Ninh lão vẫn trước sau như một, rất bình đạm, trong giọng nói lại để lộ ra lòng kiêu ngạo của ông. Cao độ bị Ninh lão làm trò nhục nhã ở trước mặt nhiều người như thế, sắc mặt lập tức một mảnh xanh mét, nhưng trước khi làm rõ thân phận của Ninh lão, hắn không dám tùy tiện động thủ, thế nên hắn áp xuống nội tâm phẫn nộ, nói: không biết vị lão tiền bối này có quan hệ gì với Vân gia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 125 giúp nàng hạ giận, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tới thời điểm này, cao độ không dám lại cho rằng Ninh Hân chỉ là một tiểu nha hoàn, chỉ bằng lão giả này có thể không hề tiếng động xuất hiện ở trong nội điện cung đình, loại thực lực này không phải người bình thường có thể làm được. Ninh lão cũng không có để ý tới cao độ, con ngươi đạm nhiên chuyển hướng về phía Vân Lạc Phong, nhàn nhạt cười nói: nha đầu ăn oán ban đầu giữa cháu và những người khác, lão hủ cũng không muốn nhúc tay, nhưng hôm nay bọn họ thật sự rất quá đáng, lão hủ để Hân Nhi ở lại chỗ này chính là vì bảo hộ an toàn của cháu, nhưng mà bọn họ lại nhục nhã cháu và Hân Nhi như thế, lão hủ liền không thể mặc kệ ngồi xem. Con ngươi Ninh lão nhàn nhạt đảo qua mọi người trong đại điện, khóe môi khơi mào độ cung: ai là Mộ Vô Song, lăn ra đây cho ta. Trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau kinh ngạc nhìn về phía Ninh lão. Bọn họ không nghĩ tới người đầu tiên Ninh lão muốn tìm chính là Mộ Vô Song của Mộ gia. Phải biết rằng Mộ Vô Song này không giống những người khác, nàng chẳng những thiên phú chắc tuyệt, còn y thuật siêu quần, phương diện y học có ngộ tính còn siêu việt hơn sư phụ Cảnh Lâm của nàng. Lão giả này liền tính thân phận không đơn giản cũng không thể tùy tiện đắc tội một người y sư, tiền đồ vô hạn. Rốt cuộc ai cũng có lúc sinh bệnh không phải sao, về điểm này chỗ đáng quý khi kết giao một người y sư rất rõ ràng. Hiện tại Mộ Vô Song phỏng chừng ở phủ thừa tướng. Vân Lạc ha hả cười nói, những mày nhìn về phía cao độ: bệ hạ, Ninh lão muốn tìm Mộ Vô Song, không biết người có triệu Mộ Vô Song đến không? Sắc mặt cao độ biến đổi, quăng ánh mắt cảnh cáo cho Vân Lạc, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén. Nhưng mà hắn thực mau liền thu ánh mắt về, hướng về phía Ninh lão nói: vị lão tiền bối này, nếu người biết Vô Song tồn tại cũng nên hiểu rõ nàng là người như thế nào. Vô Song nàng ưu nhã đoan trang, không có khả năng đắc tội Vân Lạc Phong, hết thảy đều là Vân Lạc Phong giở trò vượt, còn thỉnh lão tiền bối đừng dễ tin người khác hiểu lầm một cô nương tốt. Lời này của cao độ rõ ràng thiên vị Mộ Vô Song, còn đẩy tất cả sai lầm cho Vân Lạc Phong. trong mắt hắn Vô Song là nữ tử tuyệt thế xuất sắc như vậy không có khả năng sẽ trêu chọc Vân Lạc Phong, chỉ là Vân Lạc Phong ái mộ Cao Lăng con hắn vì vậy mới hận mộ Vô Song. Nghe được lời nói của Cao Đồ, Vân Lạc càng thêm thất vọng buồn lòng, một tia cảm tình cuối cùng đối với Long Nguyên Quốc này cũng theo đó biến mất. Cả đời này ông chinh chiến xa trường cũng không thể sánh bằng nữ nhi mộ gia thổi gió bên tai, dù công lao có lớn ở trong mắt Cao Đồ đều không tính là gì, hoàng đế như vậy làm sao đáng giá để ông nguyện trung thành. Ninh lão nhàn nhạt nhìn Cao Đồ lạnh giọng nói, ta tin tưởng phán đoán của mình, bảo mộ Vô Song lập tức lăn tới gặp ta, bằng không hôm nay lão hủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão tiền bối, Cao Đồ hít một hơi thật sâu ngăn chặn tức giận sắp phun trào trong ánh mắt xẹt qua một tia cười lạnh, thực lực của ngươi xác thật rất cường đại nhưng y thuật của Vô Song rất cao minh, có thể nói trong toàn bộ Long Nguyên Quốc thậm chí ở các quốc gia khác cũng không có người nào có thiên phú y học cao hơn nàng. Cảnh Lâm còn từng nói thành tựu của nàng sau này nhất định không dưới bất luận kẻ nào đắc tội, một y sư thiên tài như vậy đối với ngươi mà nói có chỗ gì tốt. Ninh lão ngây ngẩn cả người, kinh ngạc phảng phất lời Cao Đồ nói làm ông cực kỳ chấn động. Ông chấn động chính là lấy thiên phú y học của mộ Vô Song kia mà lại nói không người nào có thể sánh bằng, sao còn tuyên bố thành tựu sau này của nàng không dưới bất luận kẻ nào. Ông phải nói những người này là tự mình cảm thấy quá mức tốt đẹp hay là mắng bọn họ là ếch ngồi đáy giếng đây? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 126 giúp nàng hạ giận mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc biểu tình khiếp sợ này của Ninh lão rơi vào trong mắt những người khác liền trở thành bị lời của Cao Đồ làm kinh hách. Khóe môi Cao Đồ nhích lên một độ cung tiếp tục nói, lão tiền bối ta cũng không biết ngài và phủ tướng quân là quan hệ gì nhưng thiên phú của đứa nhỏ Vô Song này xác thật không tồi, tin tưởng sau khi lão tiền bối nhìn thấy đứa nhỏ này nhất định cũng sẽ thích nàng, còn về phủ tướng quân chấm có thể vì lão tiền bối mà tha thứ cho bọn họ, không biết ý của lão tiền bối như thế nào. Đương nhiên nếu lão tiền bối muốn giao hảo với Vô Song ta khuyên ngài vẫn là đừng thân cận quá với phủ tướng quân. Nếu là dĩ vãng làm sao Cao Đồ cũng sẽ không nói ra loại lời nói này ở dưới đại điện, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn cùng phủ tướng quân xé sách ra mặt, thế nên không cần phải tiếp tục ngụy trang chính mình. Huống chi hoàng tộc hắn có đệ nhất cao thủ tỏa trấn cũng không cần kiêng kỵ phủ tướng quân, chỉ là dĩ vãng hắn muốn tìm nhược điểm của phủ tướng quân dần dần bình ổn miệng lưới thế nhân. Ha ha. Ninh lão phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ông đạm nhiên hướng về phía Vân Lạc Phong, trong mắt hàm chứa một tia ôn hóa, nha đầu những người này còn không biết cháu biết y thuật sao lại còn dám gọi thiên phú y học của mộ Vô Song không người nào có thể sánh bằng, này quả thực chính là múa đao trước mặt quan công, ở trước mặt cháu lại dám khen mộ Vô Song như thế, ta thấy mộ Vô Song ngay cả một phần mười cháu cũng không sánh bằng. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, mọi người ở đây đều bởi vì lời nói của Ninh lão mà ngây ngẩn cả người. Vân Lạc Phong biết y thuật? Sao có thể? Nàng chỉ là một phế vật phá của loại phế vật này thế nhưng lại biết y thuật, đây chẳng phải giống như heo mẹ biết leo cây sao? Tầm mắt Cao Đồ đánh giá Vân Lạc Phong rồi chuyển ánh mắt sang Ninh lão dò hỏi một tiếng, lão tiền bối cũng là y sư, lão hủ thật ra cũng muốn thầm học y thuật, đáng tiếc không có thiên phú này sao có thể sánh bằng mộ Vô Song của Long Nguyên Quốc các ngươi. Trên mặt Ninh lão mang theo đạm nhiên nhưng mà bất luận kẻ nào cũng có thể nghe được sự châm biếm trong giọng nói của ông. Cao Đồ lại không để ý giọng điệu châm chọc của ông, mỉm cười nói, lão tiền bối nếu ngài không phải y sư ngài làm sao biết thiên phú y học của Vân Lạc Phong nhất định tốt hơn mộ Vô Song, phương diện y thuật này chỉ có chính y sư mới rõ, sư phụ Cảnh Lâm của mộ Vô Song là danh y đức cao vọng trọng của Long Nguyên Quốc chúng ta, hắn đã nhìn ra mộ Vô Song có thiên phú rất mạnh, nếu như thế thì thành tựu sau này của mộ Vô Song nhất định không người nào có thể sánh bằng. Ninh lão nhíu mày, trên gương mặt đạm nhiên xuất hiện một tia cười lạnh.

Bây giờ ngay cả một hộ vệ nho nhỏ cũng dám không để người hoàng tộc vào mắt, đặc biệt là còn ở trước mặt bao nhiêu đại thần như vậy từ nay về sau làm sao giữ được uy nghiêm của hoàng tộc nữa, chỉ sợ sẽ bị người đời không ngừng cười nhạo. Lão tiền bối Cao Độ lại phải kiềm chế cơn giận trong lòng xuống, hy vọng người nên suy nghĩ kỹ lời ta vừa nói. Chắc chắn thành tựu trong tương lai của Mộ Vô Song sẽ làm cho rất nhiều người xuôn soi lấy lòng nàng ta. Lão tiền bối đừng nên đắc tội với Vô Song thì hơn. Nếu không phải Cảnh Lâm khẳng định thiên phú y học của Mộ Vô Song không có ai bằng, thì sao Cao Độ lại thiên vị Mộ Vô Song như vậy, lại càng muốn chọn nàng ta làm thái tử phi. Mà nếu Mộ Vô Song có bản lĩnh như vậy thật thì Long Nguyên Quốc có nàng ta chính là như hổ mọc thêm cánh. Bệ hạ. Một thái giám hối hả chạy vào từ ngoài đại điện, hắn quỳ xuống khom lưng cúi đầu trước mặt Cao Độ cung kính bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, vinh lão của y các đến đây xin cầu kiến. Người của y các đến. Hai mắt Cao Độ phát sáng. Dù y các cử tuyệt chữa chỉ cho Cao Lăng, nhưng quan hệ của y các và hoàng cung trước giờ không tệ. Nếu có vinh lão của y các ở đây, lão già phách lối kia cũng sẽ không dám làm càn. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 128 hoàng đế kinh sợ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mau mời ông ta vào. Cao Đầu ngồi đoan chính trên ghế, vẻ mặt mang theo vui sướng mừng rỡ, đương nhiên không biết vinh lão đến để làm cái gì. Dù sao Cảnh Lâm ở y các bị thua thiệt nhiều, cũng không có thể diện nói ra nguyên nhân hậu quả, bằng không tất nhiên người mất mặt sẽ chính là hắn. Bây giờ Cao Đồ vẫn luôn cho rằng y các không ra tay trị liệu Cao Lăng là vì cảm thấy bất mãn đối với việc Cảnh Lâm hủy hoại tài vụ của y các, mà không phải bởi vì nguyên nhân do hoàng tộc. Hắn vừa nói xong thì một lão giả toàn thân áo bào trắng chợt xuất hiện thật rực rỡ dưới ánh nắng ở ngoài đại điện. Bạch y trên người lão giả bay phất phới, tiên phong đạo cốt, rất có khí phách của cường giả. Cao Đồ vừa liếc mắt một cách đã nhận ra thân phận của lão giả đó. Vinh lão. Rốt cuộc Cao Đầu ngồi không yên, vui sướng đứng lên, gương mặt anh tuấn biểu lộ ý cười chấm không biết hôm nay ngài đến là vì chuyện gì. Dù cho trước kia Cảnh Lâm mạo phạm y tắc, nhưng mà chuyện này không hề liên quan với hoàng thất chúng ta, hy vọng vinh lão có thể ra tay chữa bệnh cho thái tử. Theo cái nhìn của Cao Đồ, vinh lão xuất hiện ở hoàng cung tất nhiên là tha thứ cho hành động của Cảnh Lâm, muốn ra tay chẩn trị cho Cao Lăng. Ha ha, Ninh lão nghe lời Cao Đồ nói cười lạnh một tiếng, không phải vừa rồi ngươi nói Mộ Vô Song y học thiên phú không người nào thể bằng sao, vì sao ngươi không để cho Mộ Vô Song trị liệu cho người Long Nguyên Quốc còn cần thỉnh cầu đến người khác. Vinh lão mới vừa đi vào đại điện còn chưa kịp nói gì thì đã bị câu nói của Ninh lão làm ngây ngẩn cả người. Mộ Vô Song có y học thiên phú không người nào có thể bằng sao, nếu như vậy thì đệ tử thiên tài trong y tắc của ông tính là gì, huống chi có Vân Lạc Phong người khiến các y sư cường giả của y tắc không thể so được ở đây, vậy mà hoàng tộc người dám không biết xấu hổ nói ra lời như vậy. Xem ra lần này ông tới quá muộn, bỏ lỡ rất nhiều thứ đó. Sắc mặt Cao Đồ không vui nhưng lại không dám tức giận với Ninh lão, chỉ có thể nghẹn một hơi rồi nói, nha đầu Vô Song này thiên phú không tồi nhưng mà quá trẻ, rất nhiều thứ nàng ta còn chưa thông, cho nên nàng không thể trị liệu thì vẫn có thể bỏ qua được. Mày của Vinh càng nhíu chặt lại, ánh mắt ông chuyển hướng về phía Ninh lão đang lạnh nhạt bình thản ở bên cạnh. Ninh lão, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải nghe nói Vân nha đầu cùng tiểu nha đầu nhà ngươi bị người của hoàng tộc bắt sao? Như thế nào lại liên quan đến y thuật? Chẳng lẽ người hoàng tộc muốn tìm Vân nha đầu chữa bệnh? Chuyện này không thể được, không phải ai cũng đều có tư cách để Vân nha đầu ra tay cứu trị. Giống như một tiếng sấm lớn nện mạnh vào đám người xung quanh khiến họ rùng mình một cái. Vốn là Cao Độ đang muốn dựa vào uy thế của Vinh lão để khiến Ninh lão kinh hãi, bây giờ cả khuôn mặt đều cứng lại rồi, ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú gương mặt phẫn nộ của lão già, trong lòng giống như sấm sét cuồn cuộn, cả người cứng ngắc. Lời của Vinh lơ a s quy quy a

Một đám ếch ngồi đáy giếng Vinh Lão khinh thường mà liếc mắt Cao Đồ nói lời mỉa mai thiên phú của Mộ Vô Song hẳn là Cảnh Lâm nói với ngươi nhỉ, tên đó đáng tin à, chẳng qua hắn tự thổi phồng bản thân mình thôi. 100 Mộ Vô Song vẫn còn kém một Vân Lạc Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu ngươi không tuyên triệu Mộ Vô Song và Cảnh Lâm tới, ta sẽ tự mình tới trước phủ thừa tướng, lúc đó phủ thừa tướng sẽ như thế nào thì ta không rõ lắm đâu. Bệ hạ, Mộ Quý Phi kêu lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt diễm lệ trở nên trắng bệch, bà ta đâm móng tay vào lòng bàn tay mình thật sâu. Bệ hạ Vô Song vô tội, nhất định là Vân Lạc Phong hãm hại nàng, xin bệ hạ làm chủ cho Vô Song. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 130 cực kỳ vô sỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô tội ư? Ninh Lão hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt thản nhiên nở nụ cười mỉa mai, ta nghe nói hơn nửa năm trước hoàng tộc các ngươi vu cáo hãm hại Vân Nha Đầu, tuyên bố rằng nàng cưỡng đoạt Mỹ Nam ngay trên đường làm nàng và thái tử phải giải trừ hôn ước, nhưng ta lại điều tra ra được kẻ cố tình hãm hại nàng chính là người vô tội trong miệng ngươi Mộ Vô Song. Lời của lão giả tựa như bàn cân nặng nề hung hăng nện vào lòng Mộ Quý Phi, bà ta khiếp sợ trợn to mắt thề thốt phủ nhận chuyện này không thể nào, Vô Song có tâm địa thiện lương tuyệt đối không làm ra chuyện hèn hạ như thế. Cho dù Mộ Quý Phi nói ra miệng như vậy nhưng trong lòng lại không rõ ngọn nguồn gì cả, có lẽ người đời chẳng hiểu rõ tính cách thật sự của Mộ Vô Song nhưng bà ta lại hiểu rất rõ với tính cách ấy nhất định là Mộ Vô Song làm ra loại chuyện này. Người đâu? Cao Đồ quyết tâm lạnh giọng ra lệnh, mau đưa Mộ Vô Song tới gặp chấm. Bệ hạ, Mộ Quý Phi thất thanh kêu lên, bà ta nắm chặt nắm tay, Vô Song sẽ không làm ra chuyện này đâu, tất cả đều là vu cáo hãm hại. Nếu thanh danh của Mộ Vô Song bị hủy sẽ cực kỳ bất lợi cho Mộ gia, bà tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Ái Phi nàng mệt rồi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cao Đồ trông thấy sắc mặt trắng bệch của Mộ Quý Phi, hắn thản nhiên mở miệng, hiển nhiên hắn đã cảm thấy bất mãn nhiều lần vì Mộ Quý Phi nói năng lỗ mãng rồi. Tuy Mộ Quý Phi thật sự nhận được sự sủng ái của hắn nhưng hắn sẽ không vì một nữ nhân mà đắc tội với y các. Có Vinh Lão ở đây lần này Mộ gia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thân mình Mộ Quý Phi run lên, bà ta ỷ vào việc trước đó Cao Đồ yêu thương mình nên mới muốn mở miệng cầu tình cho Mộ Vô Song, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng giọng nói uy nghiêm của nam nhân kia lại vang lên một lần nữa. Người đâu đưa Quý Phi đi, không có mệnh lệnh của chấm không cho phép nàng ấy bước ra khỏi tầm cung một bước. Nghe thấy thế hai gã hộ vệ hai bên cung điện liền đứng dậy cung kính chắp tay nói tuân chỉ. Thân mình Mộ Quý Phi mềm nhũn đi, suýt chút nữa đã ngã xuống, bà ta cương quyết chống đỡ thân thể không cam lòng mà hành lễ với Cao Đồ khom lưng nói thần thiếp cáo lui. Đôi mắt đẹp của bà ta hàm chứa những giọt lệ điềm đạm đáng yêu, lúc ngẩng đầu không kìm được mà nhìn về phía Cao Đồ một lần nữa, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, bà ta đành đi theo hai gã thị vệ ra khỏi đại điện. Vinh Lão chấm đã sai người đưa Mộ Vô Song tới, mong Vinh Lão chờ thêm một lát. Cao Đồ khẽ mỉm cười, giọng điệu cũng không còn sắc bén như trước, ngược lại mang theo ý tứ lấy lòng. Vinh Lão hừ một tiếng cũng không để ý tới việc Cao Đồ bày tỏ ý tốt, ông kiêu ngạo quay đầu sang một bên bắt đầu trò chuyện với Ninh Lão. Người thì già đi chân cẳng đúng là bất tiện thật, không giống như một số kẻ chỉ biết ngồi không biết nhường chỗ ngồi cho lão nhân ra. Giọng nói của lão giả lộ ra sự bất mãn, chân mày ông hơi nhăn lại khiến Cao Đồ chợt phản ứng kịp, nghiêm mặt quát lớn, Vân Lạc Phong, Vân Lạc Phong, ngươi còn không mau nhường ghế dựa của ngươi cho Vinh Lão. Khắp đại điện này chỉ có hắn và Vân Lạc Phong ngồi, vì thế Cao Đồ nhận định rằng người trong miệng của Vinh Lão chính là Vân Lạc Phong. Nghe vậy Vân Lạc Phong nhích khóe môi, ánh mắt tà mị quét qua Cao Đồ cười như không cười và nói, ngươi chắc chắn rằng Vinh Lão bảo ta nhường chỗ ư? không phải ngươi còn có thể là ai? Vẻ mặt Cao Độ kiên quyết nghiêm khắc nói lời khiển trách Vân Lạc Phong, cho dù ngươi có ăn cứu mang với người y tắc nhưng rốt cuộc Vinh Lão vẫn có thân phận ở chỗ này, ngươi cần phải tôn trọng ông ấy, không thể ép lấy ăn báo đáp, huống hồ Vinh Lão vì ngươi mới tiến cung, đáng lý ra ngươi phải nhường chỗ của mình cho ông ấy.